xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 106, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 25, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tốc chủ ta cảm giác được ngươi phẫn nộ. Ta ghét nhất liền là đánh nữ nhân nam nhân cùng mạnh gian. Phạm, hệ thống, hắn cảm giác được, hắn cũng phát hiện theo dĩ vãng thế giới kinh nghiệm tốc chủ gặp phải mạnh gian. Phạm, nhất định sẽ làm cho đối phương trở thành không có dễ nhân viên, đúng tốc chủ, ngươi còn không có nói cho ta, vì cái gì ngươi biết người tài xế này liền là cái tổ chức kia thành viên, chẳng lẽ ngươi biết người tài xế này ban ngày là nghề nghiệp gì sao? Còn không tính quá ngu, đường quả nhắm hai mắt, hắn là nhà kia bệnh viện tâm thần viện trưởng, ngươi biết nguyên thân là thế nào biến thành chân chính bệnh tâm thần sao? Nàng phát hiện hắn bí mật, hắn sợ, giết chết nguyên thân sẽ bị truy cứu trách nhiệm, liền cho nguyên thân tiêm vào dược vật. Dẫn đến nàng tinh thần rối loạn, nguyên thân bị người chém chết, trên thực tế là hắn cho một cái người bị bệnh tâm thần xuống tâm lý ám chỉ. Đường quả vùi đầu, khóe miệng uốn lượn một vòng trào phúng, kỳ thật coi như hắn không động thủ, nguyên thân cũng sống không lâu. Chịu nhiều như vậy kích thích nàng đã sớm từ bỏ sinh tồn, thể xác tinh thần đều đã không chịu nổi. Cỡ nào đáng thương vai phụ A cũng không có làm gì, cuối cùng hạ chàng thật là khiến người bật cười. Ta sẽ giúp nàng đòi lại. Đường quả cúi đầu, cong lên khóe miệng bộ dáng, để hệ thống cảm thấy rất đáng sợ. Mỗi một lần tốc chủ muốn nhật thiên ngày, hủy diệt thế giới thời điểm, nàng đều sẽ lộ ra loại kia nụ cười, rất đáng sợ cái kia tốc chủ. Ngươi hơi bình tĩnh một chút, ta biết cái này ngươi rất đáng ghét, nhưng ngươi đừng xúc động, cái kia phía trước loại kia đồng quy vô tận cách làm không thể làm, tại xã hội pháp trị ta muốn dùng pháp luật thủ đoạn giữ gìn kẻ yếu lợi ích. Ngươi nói đúng không? Hệ thống trông mong nhìn qua đường quả tốc chủ, cái này phạm tội tổ chức liên lụy rất rộng, đợi lát nữa ngươi nhất định không muốn không để ý hậu quả liền sẽ người giết chết, đến lúc đó không tốt thoát thân. Ngươi không thoát thân được chẳng phải là liền để những cái kia biến thái ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta nhiều tỉnh táo suy nghĩ, ngẫm lại nên như thế nào đem cái này phạm tội tổ chức trói lại. Xùi, ngu, hệ thống, hắn xuẩn, toàn thế giới hắn ngu xuẩn nhất. Chỉ cần nhà hắn tốc chủ ở cái thế giới này, không gây sự, không làm phá hư, bình. An sống đến chết ngày ấy, hắn lại xuẩn cũng không quan hệ. Lúc này, ngoài cửa sổ xe đã không có ánh đèn. Không biết lúc nào, lái xe vào rất vắng vẻ địa phương. Tài xế cũng không có ngay lập tức xuống xe, mà là một bên cầm dao, một bên lấy ra điện thoại di động đối với đường quả đập một tấm hình. Hắn đem đường quả ảnh chụp phát đến một cái đặc thù nhóm, nguyên bản không coi là yên tĩnh nhóm sôi trào lên. Cái này nhóm tất cả thành viên đều là nặc danh tốt đúng giờ cô nàng, ca môn vận khí không tệ. Nặc danh, nhìn xem nàng mặt ta liền muốn, nặc danh ca, đập điểm địa phương khác, ví dụ như phía trên cùng phía dưới những cái kia trọng điểm phương, cô nàng này mặt ta nhìn một cái liền cứng rắn, nếu là xem chút địa phương khác đoán chừng sẽ trực tiếp ép, nặc danh, nhìn nàng mặc hẳn là một cái nhà giàu tiểu thư. Đi, có thể a ca, mặt hàng này đều có thể làm đến, ngươi ở nơi nào gặp phải, hôm nào ta cũng đi thử thời vận. Nếu là loại này cô nàng, để ta chơi một chút chết cũng đáng. Nặc danh, làm về làm cần nhất phong thanh gấp các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta không ít người đều bị gãi. Nặc danh, còn không phải bọn hắn quá ngô tuyển địa phương rất dễ dàng bị tìm tới. Cũng không đủ quả quyết, nhìn tình huống không đúng, quả quyết xử lý sạch sẽ, nơi nào đến phiền toái nhiều như vậy. Nhóm bạn bọn họ lời nói, để tài xế phi thường tự đắc. Cách chương.